giả Trang Miêu Bì. Tập cuối. Đêm đó, tôi nhận được tin từ trợ lý của anh. Cô Quỳnh, sếp tổng đã được đưa sang Singapore chữa trị, nhưng đã không qua khỏi. Dối trá! Anh đừng có mà lừa tôi! Tôi rất tiếc khi phải nói với cô tin này. Ở Singapore, cũng là quê hương thứ hai của nhà sếp, nên chủ tịch và phu nhân quyết định sẽ an táng bên này. Và cậu cô tin từ bây giờ sẽ sinh sống bên này. Tôi chỉ thông báo cho cô biết vậy thôi. Chào cô. Từng câu từng chữ như những nhát dao chém chết cả tâm can lẫn trái tim tôi. Ông trời ơi! Vì sao lại cho tôi rơi vào cái cảnh này? Vì sao cho tôi hạnh phúc một chút rồi lại bắt tôi phải chịu đau khổ hơn tất cả? Có phải bởi kiếp trước tôi tu chưa có tốt nên kiếp này ông trời bắt tôi phải trả giá? Tôi đau quá. Đau như muốn phế liệt tâm can, thà rằng tôi chết đi còn hơn chịu cái cảm giác đau thương và tuyệt vọng như vậy. Tôi không thể chấp nhận được, mỗi lần nghĩ đến anh đều như không thở nổi. Chỉ có thể gào khóc, có lẽ chưa bao giờ tôi khóc nhiều như vậy. Chỉ cần mở mắt là khóc, khóc đến nỗi khi ngất liệm rồi khi tỉnh lại khóc. Chuỗi ngày đó là chuỗi ngày kinh hoàng nhất trong cuộc đời của tôi. Tôi nằm trên giường, sống đi chết lại bao nhiêu lần vì nhớ anh, nhớ con. Thậm chí tôi nằm viện, người ta tưởng tôi bị thần kinh, còn nằm bất động không cười không nói. Đêm đến, khóc than một mình, tiếng khóc của một cô gái vừa mất đi người mình yêu thương nhất, tiếng khóc của một người mẹ xa con. Tôi không tin được anh đã chết. Khi xuất viện, tôi đã lặng lẽ đón xe đến một ngôi biệt thự của anh. Đáng tiếc, cái nhận lại là một không khí vắng lặng, lạnh lẽo đến đau lòng. Ngôi biệt thự ngày nào còn tấp nập người trong người ngoài. Vậy mà giờ đây, không một bóng người, sừng sững cô độc đứng giữa bầu trời rộng lớn. Dọc lối vào, qua lọc rừng đã rụng đỏ kín sân. Vậy còn anh? Anh bây giờ đang ở nơi đâu? Con nữa, Putin ơi! Mẹ nhớ con tới điên dại. Hai tháng trôi qua, tôi không hề có tin tức gì của anh và Putin. Liên hệ cho mọi người đều nói không biết. Mỗi ngày tôi đều đứng trước cổng nhà, ngước mắt lên trời để nước mắt không chảy xuống. Tôi kìm nén cảm xúc của mình để mẹ không nhìn thấy tôi khóc. Tôi đáng thương đến vậy, cố gắng tới như vậy, mệt mỏi lắm rồi. Ở nơi đó, anh nhìn thấy được không? Sao anh lâu trở về bên tôi quá vậy? Tôi nhớ anh, thật sự rất nhớ anh. Không chỉ nhớ anh, mà tôi còn nhớ cả con trai anh nữa. Hai chàng trai mà tôi yêu nhất cuộc đời này. Ngày hôm đó, theo như một thói quen, tôi đi đến trồng cây si trước cổng nhà anh. Bỗng nhiên, một người phụ nữ đi qua hỏi. Chủ nhà đi vắng rồi, cô đừng có tìm nữa. Cô biết nhà này hả? Ừ, biết chứ. Tôi sống gần đây, cũng là họ hàng thân thiết với nhà này. Vậy cô biết nhà này địa chỉ chính xác bây giờ chuyển đi đâu không? À, cái cậu chủ nhà này thì chết rồi. Bị súng từ con vợ cũ nó bắn chết. Bố mẹ với con cậu ấy chuyển qua định cư bên Singapore, nhà giàu lắm. Thiệt là khổ à. Hai tháng trước, chồng tôi phải bay qua Singapore dự đám tang. Cậu chủ nhà này giỏi mà đẹp trai lắm. Mỗi cái tội... Nói đến đây thì người phụ nữ thở dài với vẻ mặt đau buồn. Sau đó bà ta còn nói gì nữa mà tai của tôi ù đi không nghe rõ được. Tôi như kẻ mất hồn bước chân về phía trước. Không biết đi qua bao nhiêu lâu. Chân một nửa đứng trên cỏ xanh, một nửa hỏng chân xuống vực. Tôi ước giá như mình là một hoa hướng dương để ngay cả trong những thời điểm đen tối vẫn có thể tự mình đứng lên và tìm thấy ánh sáng mặt trời. Nhưng hóa ra, cuộc đời tôi khi thiếu anh thì không còn ý nghĩa gì hết. Giống như anh đã từng nói, Hoàng Minh Dũng, có Dương Thu Quỳnh là có cả thế giới. Nếu không có em, thế giới vẫn còn nhưng không có màu sắc và ý nghĩa gì hết. Vậy mà sau những gì mà em đã mường tượng thì giờ đây em lại không còn gì. Anh đi rồi, con cũng không còn trong vòng tay em nữa. Thế sự này quả thật vô thường. Có một số việc vừa phân trắng đen đã trở thành quá khứ. Có một số người vừa kề vai gối đầu đã chỉ còn là kỷ niệm. Mọi thứ như bọt bong bóng bay lên trên không trung rồi dở tan, không để lại dấu vết. Khoảnh khắc tôi định bước chân lao xuống vực kia thì bỗng nhiên một bàn tay kéo lấy, giọng người đó hét lên. Quỳnh, mày điên rồi hả? Giật mình quay đầu lại, gương mặt của Mai hiện ra rõ mồn một trước mặt tôi. Nó vội vàng kéo tôi quay trở lại, giọng tức giận quát lớn. Mày vừa vừa phải thôi chứ, dại gì mà dại quá vậy? Mày buông tao ra, mày cứ để yên cho tao chết đi cho rồi. Vì cuộc sống của tao bây giờ, sống còn khổ hơn là chết. Tao nhớ anh, nhớ con. Cái con điên này, mày muốn chết hả? Vậy mày có nghĩ cho người sinh ra mình và người mình sinh ra hay không? Mày có muốn mẹ mày sống cô quạnh đến cuối đời hay không? Mày có nghĩ tới như mày chết đi thì mẹ mày phải sống tiếp như thế nào? Còn con trai của mày nữa, sau này nó về Việt Nam hỏi mẹ của nó đâu, mọi người sẽ trả lời như thế nào? Tôi nghe Mai nói chật lặng cả người. Phải rồi, Mai nói rất đúng. Nếu như tôi chết thì sau này mẹ tôi phải làm sao? Nếu như tôi chết thì sau này sẽ vĩnh viễn không còn cơ hội bên con được nữa. Nhưng mà tao đau quá. Quỳnh à, mày nghe tao. Tao biết bây giờ mày đang rất là khổ. Nhưng nỗi khổ nào rồi cũng qua thôi. Mày phải tỉnh táo lên, lý trí lên. Quỳnh mạnh mẽ mà tao biết đâu rồi. Mày vẫn luôn nói mày không có tin Dũng đã chết mà. Vậy thì mày còn phải sống tốt để chờ đợi dạy vọng. Tao... Hứa với tao đi. Đừng có dại dột vậy nữa. Mày không có được lãng phí cuộc sống của mày như vậy. Còn rất nhiều người yêu thương mày đó. Cần mày nữa. Đặc biệt là mẹ của mày. Bà không thể nào chịu được cái cú sốc này đâu. Nước mắt ngắn dài nhìn Mai, hít một hơi thật sâu cho tâm trạng ổn định lại một chút, rồi tôi mới gật đầu. Tao biết rồi, cảm ơn mày. Con bà mày, gọi cho tao hoài hoài đó nghe không? Những ngày qua mày đau buồn thế nào, bà biết hết đó. Chỉ là bà không có nói ra, chỉ âm thầm theo dõi thôi. Ừ, lên xe tao đưa mày về. Thôi, mày cứ về trước đi, tao về sau. Không được. Yên tâm đi, tao không có chết lần nữa đâu mà lo. Tao muốn ngồi đây cho ổn định tâm trạng lại một chút rồi mới về. Hôm nay tao ngồi chung với mày nè. Mày không bận hả? Không. Tôi với Mai ngồi nói chuyện với nhau thêm một lúc thì ra về. Sau một khoảng thời gian giấu giếm nỗi đau ở trong lòng thì bây giờ tôi mới thấy nhẹ nhàng hơn một chút. Lúc về đến nhà, mẹ cũng vừa nấu cơm xong. Ăn vội vàng lưng chén cơm rồi chạy vào phòng nằm nghỉ. Buổi tối, nhìn ra ngoài trời không có lấy một gì sao, tựa như cuộc đời tôi khi thiếu anh cũng như vậy. Như một màn đêm sâu thăm thẳm không nhìn thấy ánh dương. Nghĩ về những kỷ niệm đã qua, những lời hứa còn dang dở, tôi thật sự không chấp nhận nổi hiện thực quá là tàn khốc này. Đang miên man suy nghĩ, thì một giọng nói quen thuộc của mẹ vang lên. Quỳnh à, con chưa ngủ à? Giật mình lau vội vàng những giọt nước mắt rồi quay sang nhìn mẹ, gượng gạo nở nụ cười. Dạ con, sao mẹ còn chưa đi ngủ? Mẹ ngồi xuống bên giường, nhìn tôi một hồi rất lâu rồi thở dài nhìn đứa con gái mẹ mang nặng đẻ đau, đang buồn, đang tuổi. Mẹ thừa biết tôi đang có nhiều điều rất là đau buồn nhưng lại khó khăn lắm mới dám hỏi thẳng. Con có chuyện gì hả Quỳnh? Con đâu có, con có chuyện gì đâu. con đang buồn vì sự ra đi của cậu Dũng. Mẹ nói đến đây làm tôi giật thót cả tim. Mẹ, ai nói với mẹ vậy? Con bé Mai, nó nói với mẹ hết rồi. Con đừng có giấu mẹ nữa. Con cũng đừng có trách con bé đã nói. Là mẹ cố tình hỏi nhiều lần nó mới kể. Nó cũng chỉ muốn tốt cho con thôi. Thời gian gần đây nhìn con đau lòng, mẹ cũng không có thể yên lòng nổi. Con bé ngốc này, sao chuyện quan trọng như vậy lại cố tình giấu mẹ chứ? Con... Tại sao con lại khổ vậy Quỳnh? Mẹ... Mẹ xin lỗi đã không giúp được gì cho con, lại còn làm gánh nặng của con nữa. Mẹ... Mẹ đừng có nói như vậy. Tất cả là do duyên số mẹ ơi. Nếu như không có như vậy, thì làm sao con sinh ra được một đứa con đáng yêu như là Cu Tinh, đúng không mẹ? Làm sao mà con gặp được người đàn ông tốt như anh Dũng? Bao năm con chịu đựng nỗi đau một mình, chắc mệt mỏi lắm, đúng không con? Nếu như con nói là duyên số, thì con có thể bình thản mà chấp nhận mối luân duyên này được không? Mẹ chỉ còn có con là người thân duy nhất để dựa vào. Bây giờ nếu con không có mạnh mẽ, mẹ không biết phải làm thế nào, phải sống tiếp như thế nào khi không có con. Coi như mẹ sinh con, mẹ sinh con mạnh mẽ lên, mẹ sinh con bước qua cái nỗi đau này để mà sống tiếp cuộc đời phía trước, được không con? Câu nói cuối cùng của mẹ khiến tôi không kìm được cúi mặt khóc nức lên. Suốt hơn một tháng nay, tôi cứ chìm trong nỗi đau của mình. Nhưng tôi đâu biết mẹ nhìn thấy tôi, mẹ còn đau hơn rất nhiều. Tôi bỗng cảm thấy như có một đòn đả kích khiến cho tôi như tỉnh lại. Có lỗi với mẹ, có lỗi với Củ Gừng và có lỗi với Dũng, có lỗi với chính bản thân của mình. Mẹ bất chợt kéo tôi ôm vào lòng mình như lúc còn bé thơ. Cả người tôi được mẹ ôm trọn, hai tay dỗ về những thổn thức trong tôi. Mặc kệ cho nước mắt rơi, vừa khóc tôi vừa nói. Con xin lỗi mẹ. Con bé ngốc của mẹ. Ngày hôm sau, tôi mệt nên ngủ đến tận trưa mới tỉnh dậy. Vừa mở mắt, ánh mặt trời chiếu qua ô cửa khiến cho tôi chói mắt. Đêm qua tôi ôm mẹ khóc suốt một đêm, khóc một trận cho bớt đau thương. Dù rằng tôi biết nỗi đau này không thể quên, không thể nguôi ngoai, càng không thể buông bỏ được. Nhưng tôi đã hiểu ra rằng mình phải mạnh mẽ vì mẹ, vì con, vì bản thân và cả vì anh nữa. Tôi vẫn luôn có hy vọng rằng anh vẫn còn sống. Nhưng nếu hy vọng kia không đúng, thì tôi tin rằng ở thế giới bên kia, anh chắc chắn không có mong tôi u sầu như vậy. Càng không mong tôi phải khóc vì anh. Lồm cồm bò dậy, bước chân xuống giường, đi thẳng vào phòng tắm. Nhìn mình trong gương, bỗng thấy tiều tụy đến đau lòng, hai mắt sưng húp, quần mắt trũng sâu và thâm như gấu trúc. Chưa kể ánh mắt vô hồn như không sức sống. Tôi hít một hơi thật sâu, tự an ủi mình rằng, Quỳnh ơi, mày phải phấn chấn lên, mạnh mẽ lên, làm một cô gái thật xinh đẹp. Xấu như vậy chắc anh cũng không có thích đâu. Ăn trưa xong, tôi đến lại căn biệt thự nhà anh lần nữa. Tôi muốn chấp nhận sự thật lần cuối cùng. Chiếc xe dừng lại trước cổng nhà. Ánh mắt tôi chăm chú nhìn xung quanh. Hy vọng cánh cổng được mở ra. Xuất hiện trước mặt tôi là hình bóng của anh. Thèm lắm cái ôm ấm áp đó. Thèm lắm câu nói, anh đây. Nhưng mà kỳ tích vẫn không xảy ra. Mọi thứ lạnh lẽo, ảm đạm đến đau lòng. Tôi không biết mình đứng đó bao lâu, cuối cùng cũng phải chấp nhận sự thật mà ra về. Trên đường đi, tự dưng tôi chợt nghĩ, hình như cuộc đời tôi đã định sẵn là không thể yêu được ai, nên tình duyên mới trắc trở như vậy. Nếu đã vậy, thì có cưỡng cầu cũng không được. Chỉ xin thời gian tiếp theo có thể xóa giúp tôi một ít đau thương. Chỉ cần một ít thôi cũng được, để tôi có thể vượt qua những năm tháng khó khăn phía trước. Vừa đi, tôi vừa nghĩ đến Cu Tinh. Tôi nhất định sẽ được gặp lại con, tôi không thể trong bộ dạng đau đớn tiều tụy mà gặp con được. Tôi phải vui vẻ thì mẹ tôi và con tôi mới vui vẻ được. Cho nên những ngày tiếp theo tôi cố gắng gượng dậy đi làm. Không ăn được cũng cố nuốt, không vui cũng cố tìm kiếm niềm vui cho mình. Trong thời gian này, cũng may có anh chị đồng nghiệp và cả Mai lẫn mẹ tôi động viên, nên tôi đã dần chấp nhận được hiện thực. Có một hôm, anh Duy hẹn tôi đi uống nước. Anh biết em bây giờ rất đau lòng, nhưng từ bữa giờ em cũng không có tin tức gì của Dũng sao? Anh là bạn của anh ấy, mà anh còn không biết thì anh nghĩ mẹ anh ấy cho em biết sao? Em có tin Dũng còn sống không? Em vẫn tin như vậy, hy vọng vậy đó anh à. Chỉ cần anh ấy bình an, em nguyện đánh đổi tất cả đau khổ thuộc về mình. Anh cũng chưa bao giờ dám tin bạn anh đã chết, vẫn luôn hy vọng. Cuộc đời mà, cứ hy vọng đi em. Anh tin ông trời không có phụ lòng người chân tình đâu. Dạ, mà công ty bây giờ ai điều hành vậy anh? Chủ tịch, ba của Dũng đó em à. Dạ. Những ngày tiếp theo, tôi vẫn đi làm như bình thường, cố gắng tìm mọi thông tin về ngôi nhà của anh bên Singapore. Ít nhất, tôi cũng phải được gặp lại con mình. Nhưng tất cả chỉ là tìm trong hy vọng. Mẹ anh đã đem thằng bé đi xa, cứ như đã bốc hơi khỏi trái đất này. Làm tôi có cố gắng miệt mài đến đâu thì cũng chỉ là số không tròn chỉnh. Thỏ lấp nỗi nhớ con chỉ có thể gói trọn trong những bức ảnh. Đêm đến, theo như một cái thói quen, tôi đều mở ảnh cả gia đình chúng tôi chụp cùng nhau ra coi. Trong bức ảnh đó, mỗi người một dáng vẻ, nhưng ánh mắt ai cũng tràn đầy hạnh phúc. Giờ đây, một mình nằm, nhìn xung quanh là sự cô đơn, nhớ nhung đến quặn thắt tim gan. Tôi nhớ anh, nhớ con lắm, nhớ những kỷ niệm ngắn ngủi bên nhau. Mấy ngày sau, thì đột nhiên tôi nhận được quyết định nghỉ việc của công ty mà không rõ nguyên nhân gì sao. Tôi đã biết rõ chuyện này cũng chỉ là đến sớm hay đến muộn thôi, vì ở công ty đó đã không còn hình bóng của anh nữa. Mẹ của anh nhất định sẽ không để tôi yên. Cho nên, khi anh Duy đọc thông báo với ánh mắt đầy đau xót dành cho tôi, thì tôi lại bình tĩnh đón nhận. Chiều hôm đó, thu dọn đồ đạc rời khỏi công ty. Trước khi đi, tôi chúc từng người một. Có lẽ mọi người thương nên ai cũng rơi nước mắt. Tôi cười tươi với mọi người. Mọi người đừng có lo, em nghỉ việc rồi nhưng mà mọi người mà có kèo thế nào, alo em nghe, em tới liền. Em nhớ đó nghe, Quỳnh à. Dạ, em nhớ mà. Bước ra khỏi công ty vào cái ngày mưa lất phất bay, bỗng dưng khóe mắt của tôi như bị ai sát ớt cay xè. Vừa chạy xe thẳng về nhà, tự thưởng cho bản thân một tuần nghỉ ngơi và hưởng thụ xong mới tính xin việc công ty khác. Một tuần nghỉ ngơi trôi qua nhanh như một cơn gió. Một tuần này chủ yếu tôi dành thời gian bên mẹ, cùng mẹ nấu những bữa ăn ngon, cùng mẹ đi mua sắm, cùng mẹ đi dạo phố. Mấy ngày hôm nay tôi không khóc, ở cạnh mẹ đều cố gắng tươi cười để mẹ được an tâm. Ngày hôm sau tôi định đi xin việc, thì tối đó Mai nó nói: Ê mày, tuần sau tao đi lên Lạng Sơn làm từ thiện, mày đi cùng không? Mày đi với ai vậy? Mấy chị trong ekip của tao đó. Mấy chị đó thì mày biết hết rồi mà đúng không? Đi đi, đi cho thoải mái. Ừ, đi mấy ngày để tao nói với mẹ. Định đi 2 ngày, xong giờ homestay ở Mộc Châu chơi 2-3 hôm. Ở Mộc Châu đang có mận, lên đó tha hồ mà ăn mận. Ừ, cũng được. Vậy cái việc đi xin việc thì để sau đi, về rồi tính. Ok, ngủ ngon nghe. Vậy là thứ hai tuần sau, chúng tôi đến Lạng Sơn sau gần 3 giờ đồng hồ ngồi trên xe. Vừa bước xuống xe đã cảm thấy một bầu không khí trong lành ập vào cơ thể. Thời tiết trên này có vẻ mát hơn, đặc biệt rất bình yên, không ồn ào khói bụi. Tuy nhiên, khi nhìn xa xa về các dãy núi trùng trùng điệp điệp, thì không thấy rõ vì có sương mù bao phủ. Một chị trong đoàn đã từng nhiều lần đi đến đây nên thông thạo đường xá. Chị dẫn chúng tôi vào một hộ dân ở trong bản. Chuyến đi lần này chủ yếu hướng đến các em bé có hoàn cảnh khó khăn, nên đến nơi Chúng tôi chia đều những phần quà bao gồm bánh kẹo, sữa, gạo, quần áo và cả dép. Có những em sống tầng sâu ở trong bản thì chúng tôi phải được người dẫn đường đi xe máy. Tuy nhiên, ở đây không phải ngoài thị trấn nên đường đi vẫn còn gập ghềnh. Có những đoạn đường đi xe máy, đi được một đoạn lại phải xuống dắt một đoạn vì con đường rất khó đi. Chia quà cho những em bé, nhìn nụ cười hạnh phúc của các con, trái tim tôi lại nhói lên khi nghĩ về con trai của mình. Nhưng tôi tự an ủi rằng ít ra cuộc sống của con tôi bây giờ đang rất tốt, chắc chắn sẽ không có thiếu thốn gì. Chỉ có nghĩ vậy mới làm nguôi đi những thổn thức trong lòng một bà mẹ xa con. Mấy cơn gió lại tạt khẽ lên mái tóc tôi, những sợi tóc bay bay chạm nhẹ lên má. Tôi cúi đầu, chợt có thứ gì mặn mặn rơi vào miệng rồi chảy xuống màn hình điện thoại. Từng giọt nước trên khóe mắt lăn dài, rồi bỗng dưng tôi không kìm được bật khóc thành tiếng. Tôi nhớ anh, tôi nhớ anh đến kiệt quệ. Tôi khóc đến mức cả người run lên, khóc đến khi không thể thở được. Thì bỗng nhiên điện thoại trên tay sáng lên. Số điện thoại quen thuộc nhắn tin đến tôi chỉ 4 chữ. Đừng khóc, anh thương. Tôi ngước đôi mắt đẫm lệ nhìn lên, toàn thân chợt như có những tia sét đánh ngang qua, khiến cho tôi phải bất động. Dũng đứng trước mặt tôi, anh vẫn cao ngạo như vậy, hiên ngang như vậy và đẹp trai như vậy đó. Dù cho là đứng dưới ánh trăng hay đứng dưới ông mặt trời tỏa nắng rực rỡ, thì anh vẫn đẹp theo cái nét riêng biệt mà không ai có. Tôi nhìn anh, quá bất ngờ với sự xuất hiện này. Chàng trai của tôi, anh còn sống, anh vẫn còn sống. Lúc đó, tôi không còn dám tin vào mắt của mình nên phải dụi đi dụi lại vài lần mới xác định được mình không có hề nằm mơ. Hơn 2 tháng trời xa nhau, tưởng chừng như không còn hy vọng gì nữa, thì giờ đây anh lại đứng trước mặt tôi bằng da bằng thịt. Tôi đưa tay đặt lên trái tim của mình, cảm giác yêu thương vẫn vẹn nguyên như chưa hề có cuộc chia ly. Anh tiến đến sát gần, một tay kéo tôi ôm vào lồng ngực. Anh nói, sao lại khóc? Nghe anh nói, tôi lại càng khóc lớn hơn. Giọng nói quen thuộc, cảm giác quen thuộc lại một lần nữa trở về, khiến cho tôi thấy như đã trải qua cả một kiếp dài. Cổ họng như nghẹn lại, hai tay túm chặt lấy áo sơ mi của anh, ôm chặt lấy anh, chỉ khóc và khóc. Dũng thấy tôi khóc, anh lại cúi xuống dỗ về thổn thức. Anh không có cho em khóc mà, sao lại khóc rồi? Anh ơi, là anh thiệt sao? Vậy em nghĩ người đàn ông đang ôm em là ai? Là Hoàng Minh Dũng. Ừ, thì là anh. Anh đã trở về rồi đây. Tuy hơi trễ nhưng vẫn kịp, đúng không em? Anh có biết anh làm em đau lòng lắm không? Anh xin lỗi. Không, anh không cần phải xin lỗi. Em chỉ cần anh bình an trở về là được rồi. Nói xong, Dũng mới từ từ buông lỏng tôi ra. Anh vén mấy ngọn tóc đang lọa xỏa trên má tôi. Có phải người ta lừa em là anh đã chết rồi không? Tôi gật đầu, điều chỉnh lại tâm trạng rồi mới trả lời. Em đến nhà anh, tìm anh, thì có người nói là họ hàng nhà anh, kêu anh đã chết rồi. Luôn cả anh trợ lý của anh cũng nói vậy. Anh Duy và mọi người trong công ty thì không có rõ thật hư ra sao. Ừ, là mẹ của anh sắp xếp mọi người làm như vậy để cố tình chia rẽ anh và em. Nghe xong, trong ánh mắt tôi chợt hiện lên tia kinh ngạc. Tôi biết mẹ anh ghét tôi, nhưng không ngờ bà lại nói dối bằng một cái lý do đáng sợ như vậy. Nhưng lúc này đây, tôi cũng thầm cảm tạ ơn trời đất, vì sau tất cả thì đó cũng chỉ là lời nói dối. Trên đời này, chia tay không có đáng sợ bằng chia ly. Trên đời này, không có hạnh phúc nào sánh bằng sau một khoảng thời gian xa cách lại được trùng phùng bên nhau. Dẫu biết rằng con đường phía trước sẽ gập ghềnh chông gai, nhưng chỉ cần có nhau, nhất định sẽ vượt qua tất cả. Giọt nước mắt ngày hôm nay không phải là giọt nước mắt đau khổ, mà là giọt nước mắt hạnh phúc từ trái tim xông lên. Vết thương của anh sao rồi? Còn đau nữa không? Thật ra thì cũng hơi đau, nhưng nhìn thấy em là hết đau rồi. Lời anh nói làm cho tôi ngọt ngào đến mức trụy cả tim, nhưng tôi vẫn phải lo lắng. Ngốc à, vết thương chưa có hồi phục, sao còn lên đây tìm em chi? Vì nhớ em quá đó. Càng ngày càng dẻo miệng, mà ai nói cho anh biết là em ở đây? Về Việt Nam là anh tới tìm em luôn. Lúc đến nhà thì gặp mẹ của em. Mẹ em nói em đi từ thiện cùng với bạn trên Lạng Sơn. Anh hỏi kỹ tin tức một chút là tìm được thôi. Anh đến nhà gặp mẹ em rồi hả? Ừ, sao em phải ngạc nhiên vậy? Gặp mẹ vợ của anh bình thường mà. Ai đồng ý gả cho anh vậy chứ? Em dám không đồng ý. Tôi bật cười nhìn anh. Anh cũng nở nhẹ cười nhìn tôi. Nụ cười của anh rất đẹp. Cô gái của anh, từ nay về sau em chỉ việc yêu anh thôi, còn mọi thứ cứ để anh lo, được không? Tự dưng nghe anh nói vậy mà sống mũi của tôi chợt cay xè. Ngước mắt lên nhìn anh, tôi hỏi. Nhưng còn mẹ của anh thì sao? Bà sẽ... Không cần lo, sớm muộn gì mẹ cũng phải đồng ý thôi. Em đã nghe câu, trời không chịu đất thì đất phải chịu trời chưa? Giả lại, giữa chúng ta còn có cu tin, mẹ anh có tàn nhẫn thế nào cũng không có thể thắng nổi tình yêu của con cháu và sự kiên quyết của anh đâu. Anh đưa cánh môi dịu dàng chạm vào mái tóc tôi, thơm nhẹ lên đó. Tôi cứ ôm anh hoài, cho đến khi nghe tiếng bước chân đang tới gần mới vội vàng buông ra. Có người tới kìa, hay anh về trước đi? Mặt của anh ngắn tủn, nhìn tôi vẻ mặt không có cam tâm. Em nhẫn tâm với anh như vậy à? Anh không ngừng nghỉ cả ngày nay chỉ để được gặp em thôi. Nhìn Dũng vừa thương vừa mắc cười, không chịu nổi đành phải cười thành tiếng. Anh thấy mặt của tôi cười cũng đưa tay nhéo nhẹ một cái, giọng nói đầy cưng chiều. Đó, phải cười vậy mới đẹp chứ. Anh vừa dứt lời thì một giọng nói sửng sốt của Mai vang lên. Quỳnh! Anh Dũng! Bị bắt gặp trong khoảnh khắc hai đứa đang tình tứ làm tôi đỏ cả mặt lên. Còn chưa kịp đáp lời thì Dũng đã lên tiếng. Ừ, chào cô. Cô là bạn của vợ tôi à? Trời đất, cái ông này mạnh miệng ghê gớm luôn. Mai nhìn hai đứa, tủm tỉm cười đáp. Dạ, mà hai người tính làm gì cứ tự nhiên đi ngang. Em đi ngủ trước đây. Đang ngủ ngon thì giật mình mở mắt, không thấy nó đâu nên phải đi tìm. Sợ ma đưa nó đi mất đó. Mai nháy mắt với tôi rồi quay trở vào trong. Bỗng dưng Dũng nắm lấy tay tôi, anh kéo tôi vào một góc khuất phía sau ngôi nhà, áp sát tôi vào bức tường. Khi mà tôi còn chưa kịp nói gì thì một nụ hôn nồng nhiệt đã đặt lên môi. 2 giờ sáng, tôi và anh cùng nhìn xuống đồng hồ điện thoại. Cả hai đều tự lo cho sức khỏe của đối phương nên không hẹn mà đồng thanh nói. Em vào nhà ngủ đi. Anh đi ngủ xíu đi. Anh không có buồn ngủ. Không có buồn ngủ cũng phải ngủ, vì anh mới đang hồi phục sức khỏe. Chưa kể cả ngày đi đường xá xa xôi nữa. Mà em quên, anh ngủ ở chỗ nào? Anh ngủ ngoài xe được. Ủa, sao anh mang xe được vào đây hay vậy? Anh biết lối đi riêng mà. Trước đây cũng từng làm từ thiện ở trên này vài lần, nên thuộc đường xá. Em không cần phải lo chỗ ngủ cho anh đâu. Cứ vào nhà ngủ đi, không thì mệt đó. Tôi và anh quyến luyến thêm một chút nữa mới có thể rời đi. Chúng tôi còn rất nhiều điều chưa nói. Hơn 2 tháng dài đằng đẵng, nhưng cứ ngỡ như 2 niên thiên kỷ nên còn rất nhiều chuyện chưa kể. Khi vào đến nhà, tôi lặng lẽ nằm xuống bên cạnh Mai. Nhưng không biết phải do hạnh phúc quá đỗi hay là nhớ anh mà mãi không có ngủ được. Mai thấy tôi trằn trọc lại tủm tỉm chọc ghẹo. Xa vòng tay chàng nên khó ngủ phải không? Mày chưa ngủ hả? Chưa. Đang hạnh phúc giùm cho mày đây nè. Nghĩ đến việc gia đình mày sắp trùng phùng mà hạnh phúc liên miên. Mà sao ông Dũng lại xuất hiện ở trên này vậy mày? Chuyện dài dòng lắm, Mai kể cho nghe. Ngủ đi, không lại làm mọi người thức giấc đó. Ngủ. Mai nằm nhắm mắt một lúc thì cũng ngủ được luôn. Chỉ còn tôi nằm thao thức nhìn ra bầu trời. Tự dưng chỉ mong sao cho trời nhanh sáng còn được đi gặp anh. Sáng hôm sau, khi vừa mới tỉnh dậy, đi đánh răng, đã nghe thấy tiếng mấy chị hỏi nhau. Mai, cái cậu sáng sớm nay là chồng con bé Quỳnh hả? Dạ. Con bé Quỳnh nó đẹp gái như vậy, lại có được ông chồng cực phẩm, chắc đẻ con ra phải đẹp lắm ha. Dạ, được thằng cu con đầu lòng thích lắm chị à, gia đình cực phẩm luôn đó. Nghe mọi người nói mà tôi càng tự hào về hai chàng trai của mình. Sáng đó, Dũng là người đem đồ ăn sáng đến cho đoàn chúng tôi. Ăn xong, anh còn cùng mọi người đi chia quà cho các em nhỏ. Có sự trợ giúp của anh, nên chiều hôm đó chúng tôi đã chia xong xuôi hết tất cả các phần quà từ sớm. Dự định là ngày hôm sau chúng tôi sẽ đi lễ hội ở dưới Mộc Châu. Nhưng mà vì có anh, tôi lại càng nôn nóng muốn gặp cô Tin, nên đã xin khất mọi người mà về trước. Chúng tôi về đến là lúc 6 giờ chiều. Lúc đến nhà thấy anh nói hình như mẹ đang ở trong nhà, làm tôi cứ đứng tần ngần mãi. Dù đã dặn lòng sớm muộn gì cũng phải đối mặt, nhưng mà khoảnh khắc này tim tôi vẫn như đánh trống ở trong lồng ngực. Tôi không biết một lát nữa gặp mẹ anh rồi sẽ phải đối diện với bà ra sao. Nói gì với bà, khi tôi còn đang suy nghĩ miên man thì Dũng đã kéo tay tôi bước đi. Mình vào nhà thôi em. Anh, em... Ngốc à, có anh ở đây, không sợ đâu. Không kịp đợi tôi đáp lời, thì Dũng đã lôi tôi vào trong. Ở trong nhà, mẹ anh đang ngồi ghế, cô Tin đang cầm bình sữa lên uống. Hít một hơi thật sâu rồi tôi cất tiếng chào. Cháu chào bác. Vừa nghe được tiếng của tôi, cô Tin nó vội vàng đặt bình sữa xuống bàn. Còn chưa kịp lên tiếng gọi con, thì con đã vui vẻ chạy về phía tôi gọi lớn. Mẹ! Mẹ Quỳnh ơi! Tôi cúi xuống ôm chầm lấy con. Sau hơn 2 tháng không gặp mà thằng bé nó lớn nhìn thấy. Ôm con trong lòng mà khóe mắt tôi cay cay. Mẹ đây con ơi! Mẹ đi đâu lâu vậy? Sao không tới chơi với con? Tôi ngước mắt nhìn con, rồi ngước mắt nhìn về phía bà. Thấy bà cũng đang lặng lẽ nhìn mình. Tôi cười nhẹ đáp. Mẹ xin lỗi con, do thời gian qua mẹ bận quá con à. Tôi vừa dứt lời thì tiếng mẹ anh cất lên. Cô Tin, vào tủ lạnh lấy trái cây cho mẹ đi. Còn cô nữa, ngồi lên ghế. Dạ. Ngồi xuống đối diện bà, thấy Dũng cũng đang có ý định ngồi xuống bên cạnh, bà liền nói. Con lên trên lầu khám lại chỗ vết thương đi, bác sĩ chờ ở trên đó cũng được 15 phút rồi đó. Thấy Dũng chần chờ không muốn đi, bà liền nói tiếp. Lên đi, không phải lo sợ mẹ ăn hiếp nó đâu. Tôi cũng ra hiệu gật đầu với anh, ý nói anh cứ yên tâm đi chỗ khác. Sau khi đi khuất rồi, thì bà mới đưa cái chén trà lên miệng, từ tốn lên tiếng. Phải công nhận, thằng con trai của tôi cũng giỏi tìm cô, và cũng phải công nhận cô cũng rất gan lì. Tôi cứ tưởng cô nghe tin thằng Dũng không còn là sẽ từ bỏ. Ai ngờ, ngày nào cô cũng trồng cây si trước cổng nhà tôi làm gì. Cháu có cảm giác không có tin một người tốt như anh lại dễ chết như vậy đó bác. Nó tốt với cô chứ có tốt với tôi đâu. Ai đời cãi mẹ chăm chảm chỉ để được bên cô. Thậm chí không có màng sức khỏe mà trở về Việt Nam sớm hơn dự định. Cô có biết những ngày nó mê man với cơn đau, miệng nó không ngừng gọi tên ai không? Gọi tên cô đó. Tôi đúng là cũng phải bất lực trước một thằng con trai cố chấp như nó. Đúng là cha mẹ sinh con trời xanh tánh mà. Nói thiệt nghe, đến giờ phút này tôi vẫn chưa hiểu cô có điểm gì mà khiến nó điên cuồng như vậy. 30 mấy tuổi đầu, cũng được mẹ giới thiệu hết cho những câu tiểu thư lá vàng cành ngọc. Vậy mà nó lại không có thèm cho vào tầm mắt. Lý do ngày xưa nó lấy con Tâm là vì vấn đề gì thì cô cũng biết rồi, đúng không? Chắc không cần tôi phải kể lại. Dạ, anh Dũng có nói cho cháu biết. Tôi bây giờ cũng không có ưng cô đâu. Nhưng mà không ưng thì cũng làm cái gì được. Khi thằng Dũng nó nói không đồng ý, nó sẽ không cho cô Tin gặp bà nội và sẽ cùng cô sang Đức định cư. Mà tôi chỉ có mình nó là con trai, một mình cô Tin là cháu nội. Tôi không có muốn xa hai đứa nó, đặc biệt là khi tuổi đã về già như vậy nè. Vì vậy hôm nay tôi cho phép mối quan hệ của cô với cái gia đình này. Nghe bà nói câu cuối cùng mà mọi cảm xúc như muốn vỡ òa trong một khoảnh khắc. Sống mũi của tôi cay cay, nghẹn ngào đáp lại. Cháu cảm ơn bác. Thật sự cảm ơn bác rất nhiều. Cảm ơn vì đã chấp nhận cháu. Không cần cảm ơn tôi làm gì. Về bên nhau rồi, nhớ chăm sóc con trai và cháu trai tôi cho nó tốt là được. À đúng rồi, vết thương thằng Dũng chưa có khỏi hẳn đâu. Đừng có gì hơn 2 tháng xa cách mà vận động quá sức làm ảnh hưởng tới vết thương đó. Tôi nghe bà nói mà ngớ người ra một lát. Khi hiểu được ý tứ câu từ thì hai má bỗng đỏ bừng như cà chua chín cây. Dạ, con biết. Buổi tối hôm đó, chơi với bố con anh đến 10 giờ thì tôi mới ra về nhà mình. Nhưng bố con anh nhất quyết muốn giữ tôi ngủ lại, đặc biệt là Cutin. Thằng bé bám mẹ không muốn rời. Tôi vì thương con, thương cả anh nên lại mũi lòng đồng ý. Đêm đó, cả ba người cùng nằm trên cái giường. Cutin nằm giữa, tôi và anh nằm hai bên. Cả nhà vui vẻ kể chuyện cho nhau nghe. Ngoài cửa sổ, những cơn gió nhẹ làm lung lay những tàn lá. Ánh trăng chiếu dằng dặc xuống khắp thế gian. Tình yêu của tôi và anh cuối cùng đi qua giông bão cũng tìm thấy ánh dương. Đêm hôm đó, đợi Cutin ngủ say thì anh mới nhẹ nhàng ngồi dậy bước đến chỗ tôi. Con ngủ rồi em. Tôi biết thừa là anh đang muốn nói cái gì, nhưng vẫn tủm tỉm cười, giả lờ đi như không biết. Con ngủ rồi thì mình cũng ngủ thôi anh. Nhưng anh không có ngủ được. Vậy em ngủ trước nghe. Không, em phải thức cùng với anh. Thức cùng anh làm gì? Để làm việc. Cả đêm đó, tôi và anh làm tình không biết bao nhiêu lần. Sau bao đau thương, nhớ thì cả hai lao vào nhau như lần đầu gặp gỡ. Có lẽ hạnh phúc lớn nhất đời này là khi dù có hàng vạn giông tố kéo đến, vẫn có thể nắm tay nhau vượt qua tất cả. Đang nằm, đột nhiên tôi nhớ đến chuyện của chị Tâm. Tôi hỏi, anh nè, chị Tâm sao rồi? Từ hôm đó cô ta bị cảnh sát bắt vào tù. Anh nghe nói bị phát bệnh điên khùng nửa tháng nay. Chắc là sướng quen rồi nên khổ quá không có chịu được. Tôi bị tin tức này làm cho sững người. Cho dù tôi rất hận chị ta, nhưng cũng không có hy vọng chị ta bị điên khùng, không có giống người bình thường. Kể ra cũng tội nghiệp anh ha. Em đó nghe, sao bao nhiêu đau khổ cô ta gây cho em mà em còn thương xót? Em thấy tội nghiệp thiệt mà, con người ai mà không muốn làm người bình thường. Sau đó Dũng kể cho tôi những ngày tháng điều trị bên Singapore. Càng kể tôi lại càng thương anh biết mấy. Dù đau đớn nhưng anh vẫn nghĩ về tôi, vẫn thương tôi, vẫn sợ tôi đau khổ. Anh đúng là ngốc quá mà. Cho đến thời điểm hiện tại, mọi thứ khiến cho tôi không còn gì để chê trách. Những người gây ra đau khổ cho tôi đã bị trả giá. Bởi cuộc sống này, chỉ cần sống tốt, trời cao tự khắc sẽ an bài. Dũng cúi xuống hôn nhẹ trán tôi. Từ nay, anh sẽ khiến cô gái của anh hạnh phúc nhất thế gian này. Mỉm cười hạnh phúc, rút vào ngực anh. Đêm đó, tôi và anh ngủ rất ngon. Sau những đêm triền miên mất ngủ, thì giờ đây tôi đã không còn phải bận tâm về điều gì cả. Sáng hôm sau, tôi và anh đều ngủ dậy rất trễ. Cho đến khi nghe tiếng nhí nhấu của Cutin ở bên dưới, tôi mới giật mình bừng tỉnh. Lồm cồm bò dậy, Dũng giọng vẫn còn ngái ngủ. Ngủ thêm nữa đi em. Mặt trời lên cao rồi anh ơi. Kệ, em ra chơi với con đây. Nói xong, tôi vội vàng chạy đi đánh răng rửa mặt. Lúc xuống dưới lầu, đã thấy mẹ của anh đang chơi cùng Cutin. Khoảnh khắc nhìn thấy bà, trái tim tôi đập nhanh liên hồi vì sợ. Nhưng khi bà cất tiếng nói mới khiến lòng tôi nhẹ nhõm hơn. Vậy rồi thì đi ra ăn sáng đi. Nay chị giúp việc nấu phở bò đó. Cutin ăn rồi, không phải lo cho thằng bé đâu. Dạ, thằng Dũng chưa dậy à? Tôi vừa định lên tiếng trả lời thì Dũng mắt nhắm mắt mở từ trên lầu thang đi xuống. Con dậy rồi đây. Mẹ làm gì mà hôm nay tới đây sớm vậy? tới chăm sóc con, giúp cho vợ chồng hai người đó. Anh chị quấn nhau quá, quên lãng cháu của tôi thì sao? Nghe những từ vợ chồng anh chị mà tôi hơi ngạc nhiên, nhưng cũng thấy lòng mình vui phấn chấn lắm. Tôi và anh cùng đi ra bàn ăn sáng. Dũng ngồi bên cạnh tôi, thỉnh thoảng lại nở nụ cười mãn nguyện. Ăn sáng xong thì cô Tinh chạy tới chỗ hai chúng tôi, vui vẻ gọi. Mẹ ơi, bà nội nói mẹ sắp đến đây ở với con hả? Bà nội nói với con vậy sao? Dạ. Dũng cũng lên tiếng. Đúng rồi, mẹ sắp chuyển đến đây sống cùng với cha con của mình đó con trai à. Con vui không? Dạ, vui lắm. 9 giờ sáng, anh lái xe đưa mẹ con về bên nhà tôi. Lúc bà mẹ thấy cả nhà ba người, tôi thấy ánh mắt bà tràn ngập hạnh phúc, giống như kiểu sau tất cả đau khổ, thì cuối cùng bà cũng nhìn thấy con gái mình đương được hạnh phúc. Dũng lễ phép cúi đầu chào mẹ. Con chào cô. Cậu vào nhà uống nước. Dạ. Con chào bà ngoại. Nói xong thằng bé chạy về phía bà, ôm chầm lấy bà. Cái khoảnh khắc này có lẽ cả tôi và mẹ đã mong chờ từ lâu lắm. Mẹ xúc động ngân ngấn nước mắt gật đầu. Bà chào con nhé, cô Tin. Dạ. Thôi cả nhà mình vào trong đi. Tôi và anh ngồi đối diện với mẹ, cô Tin ngồi trong lòng bà. Dũng ngồi thẳng lưng, hai tay đặt lên gối, bộ dạng nghiêm túc và đầy kính trọng. Chắc cô cũng không còn lạ gì với hoàn cảnh nhà con. Hôm nay con đến đây là để xin phép cô cho con và Quỳnh được đến với nhau. Con cũng từng có một cuộc hôn nhân đổ vỡ, nhưng cuộc hôn nhân đó con hoàn toàn không có mong muốn, vì lúc đó con nghĩ Tâm là mẹ của cô Tin. Cho đến thời điểm hiện tại, người con yêu thương cũng chỉ có con gái cô mà thôi. Con hứa từ nay về sau, con sẽ yêu thương và bảo vệ cô ấy đến hết cuộc đời. Mong cô cho phép. Nói xong, anh cúi đầu một cái đầy chân thành. Mẹ tôi nhìn anh, chắc bà vẫn chưa hết xúc động, nên qua một lát mới nói nên lời. Tôi biết cậu mà. Cậu là người đàn ông rất tốt, rất đáng tin cậy. Nói thiệt, khi nghe về chuyện con gái mình với cậu, tôi rất là bất ngờ và lo sợ. Dù thế nào, cậu cũng là người có vợ. Tôi sợ con gái mình bị người đời chửi rủa là kẻ phá hoại hạnh phúc gia đình người khác. Nhưng qua thời gian, tôi nhận ra rằng không hơi đâu đi quan tâm tới những cái lời nói của thiên hạ. Miễn là con gái mình được hạnh phúc, chưa kể hai đứa còn có cô Tin. Bất kể đứa nào cũng đều mong có bố có mẹ ở bên cạnh. Nên việc cậu và con bé Quỳnh, tôi không có gì để từ chối hết á. Chỉ mong quãng đường đời về sau, cả hai đứa đều hạnh phúc. Vậy là tôi vui rồi, mãn nguyện lắm rồi. Dạ, con cảm ơn cô. Còn một việc nữa con muốn thưa. Cậu cứ nói đi. Con muốn sau khi con và Quỳnh kết hôn, cô sẽ đến sống chung với vợ chồng con luôn. Không được đâu. Tôi ở một mình không có sao. Giờ lại... Mẹ tôi chưa nói hết câu thì Dũng đã lên tiếng. Lần này anh thay đổi cách xưng hô. Mẹ à, mẹ là mẹ của Quỳnh thì cũng là mẹ của con. Tụi con muốn được cung phụng mẹ lúc tuổi già. Cô Tin cũng rất mong được ở bên bà ngoại. Mẹ đừng có ngại gì hết đó. Mẹ nghe Dũng nói liền dừng lại suy nghĩ vài giây, nhưng vẫn không đồng ý. Tôi biết mẹ đang lo sợ cái điều gì, nên nói Dũng không cần nói nữa. Tôi sẽ từ từ khuyên bảo mẹ. Những ngày tiếp theo, tuy không đến mức hàng đêm hoan ái, nhưng ngày nào tôi cũng được sống trong không khí cực kỳ lãng mạn với sự yêu thương ngọt ngào của anh. Nhiều khi anh còn có những hành động bất ngờ khiến tôi vô cùng ngạc nhiên, làm cho tôi cảm nhận được trọn vẹn tình yêu thương và niềm hạnh phúc khi được yêu. Niềm vui đó, thậm chí những người xung quanh tôi đều có thể cảm nhận được. Mai nhìn tôi tủm tỉm cười. Dạo này tình yêu nở hoa có khác hen, lúc nào cũng hạnh phúc ghê luôn à. Mày đó nghe, mày yêu đi rồi mày biết. Yêu rồi, nhưng không có đến nỗi xến xệch như mày đâu. Hả? Mày yêu ai? Bí mật, hôm cưới sẽ dẫn tới gặp mày luôn. Ê, lại còn bí mật nữa. Người này mày cũng biết đó. Ai vậy? Nói tao nghe coi. Bí mật mà. Vậy bao giờ tổ chức đó? Có ngày chính xác chưa? 16 tháng sau đó. Sao lâu vậy? Không biết. Mẹ chồng tao đi coi ngày. Mong đến ngày đó chưa có lòi bụng để mặc cái váy cho nó đẹp. Lòi bụng? Mày có bầu nữa hả? Ừ, gần 3 tháng rồi. Chà mày, mắng vãi luôn á, đẻ sòn sòn như gà. Mày cần tao tung vía không? Tung đi, hứng hết vía hạnh phúc và đẻ như gà của mày luôn. Tôi với Mai bật cười nhìn nhau. Từ nay về sau, cả hai chúng tôi đều được hạnh phúc mà không còn phải đi trong bão giông nữa, có đúng không? Một năm sau, nhìn lại một năm nữa lại trôi qua, có lẽ thành tựu lớn nhất của vợ chồng tôi là sinh thêm cho cô Tin một em gái vô cùng đáng yêu. Con ở nhà tên Bông, cái tên này được bà nội đặt cho vì con trắng như bông. Người ta nói đẻ con gái cho Thùy Mỹ nết na, nhưng Bông còn nghịch ngợm hơn cả anh trai. Cô Tin bây giờ đã được hơn 4 tuổi, từ ngày có em lại càng hiểu chuyện hơn. Rất ra dáng một người anh cả, luôn yêu thương và nhường nhịn em. Từ sau lễ cưới của chúng tôi thì tôi đã nghỉ làm việc. Còn anh thì ngày ngày tất bật với việc ở công ty. Nhưng tối về lại hệt như một bảo mẫu của con. Thỉnh thoảng nhìn anh chơi đùa cùng các con, từng đoạn ký ức trong đầu lại trở về. Tôi thật sự không ngờ mình và anh có thể đi được tới ngày hôm nay. Mai và anh Duy tổ chức đám cưới sau chúng tôi 5 tháng. Hiện tại nó cũng đang bầu một bé gái đầu lòng. Hai đứa hí ha hí hửng nhận nhau làm thông gia. Còn mẹ tôi, phải sau khi tôi sinh Bông, thuyết phục hoài thì bà mới dọn qua nhà ở cùng để giúp đỡ chúng tôi săn sóc con cháu. Đang tha thẩn suy nghĩ thì tiếng cạch cửa phòng vang lên. Dũng, trên người mặc bộ âu phục cao cấp từ ngoài bước vô. Anh nhìn tôi rồi tới nhìn Bông đang ngủ ở trong nôi. Ờ, bé Bông ha, ngủ rồi hả? Dạ, anh đi tắm rồi xuống ăn cơm đi. Em đi hâm nóng lại đồ ăn nghe. Không cần đâu, anh không ăn. Anh ăn tối rồi hả? Chưa. Vậy thì phải ăn, anh không ăn lại đói bụng đó. Anh để dành bụng chút ăn em. Tôi mỉm cười lườm anh một cái. Dũng đi đến bên tôi, anh kéo tôi ôm vào lòng. Miệng thì thầm nói nhỏ. Hình như lâu lắm rồi mới có dịp con gái anh ngủ sớm, nên hôm nay anh phải tranh thủ mới được. Con bé thính ngủ lắm đó, đang làm con bé dậy thì sao? Kệ chứ, anh là ba của nó, ai đời cứ để cho nó đối đầu với anh mãi vậy được sao? Anh coi anh đó, vậy mà trước nay nói là con gái anh là nhất. Dũng khẽ cười, nhanh như chớp, anh ẩm thóc tôi ném lên giường. Nhìn anh, nhìn cái sắc mặt không thể nhịn được thêm được nữa, nên liền nhướng người lên ôm chặt lấy anh, miệng không có tự chủ được cười khanh khách. Thôi, buông em ra, con dậy bây giờ đó. Kệ con. Buổi sáng cuối tuần, bà nội đến chơi nên tôi để hai đứa nhỏ ở nhà cho bà nội và bà ngoại coi. Còn mình thì đi xe đến đón Mai, đi sắm đồ cho con của nó trước khi sinh. Hai chúng tôi dạo quanh cửa hàng mẹ và bé, dù mới sinh con xong, nhưng cầm những món đồ nhỏ xinh của bọn trẻ sơ sinh mà trong lòng tôi vẫn có cảm giác yêu thương và mong ngóng vô cùng. Lúc đi sinh đau đớn, chỉ nghĩ đẻ hết đứa này là thôi, nhưng bây giờ lại muốn đẻ thêm đứa nữa. Đang đứng tha thẩn nhìn thì tôi nhận được tin nhắn của Dũng gửi đến. Vợ, nhớ em cảm giác như muốn chết mất. Anh mệt không? Đã đến Hải Phòng chưa? Đêm qua mất ngủ nên anh cũng hơi mệt. Nhưng mệt cỡ nào đi chăng nữa thì chỉ cần nghĩ về em và con là mệt mỏi như tan biến hết. Anh đó nghe, càng ngày càng giỏi nịnh vợ à. Anh nịnh đâu? Anh nói thiệt mà. Anh mà nói điêu thì anh không phải là anh đâu. Anh không phải là anh thì anh là ai? Là chồng em, là ba của cô Tin và Bông. Mai đứng đằng sau tôi ngó ngó rồi lên tiếng. Trời ơi! Hai ông bà này á, có với nhau hai mặt con rồi mà sến à. Hóng bù cho ông Duy nhà tao, khù không khóc à. Mày suốt ngày chỉ nói xấu anh Duy thôi. Anh ấy không có phải khô đâu, cũng quan tâm mày bỏ mẹ luôn đó. nhưng cái kiểu không biết thể hiện ra mà thôi. Đó, thì lúc nào cũng bên, thông gia, vậy đó. Thông gia nhận xét khách quan mà. Thôi, tôi giận rồi à. Thôi đi bà bầu, mày có hay giận dỗi hoài, con dâu tao sau này cũng hay giận dỗi như mày đó. Thôi, giỡn chút thôi, mà cái váy này thật là đáng yêu quá ha. Ừ, mua mặc hôm đầy tháng thì được. Còn ngày thường mua đồ bộ và body cho nó dễ thay. Tụi này nó đái ị thường xuyên lắm. Đó, kinh nghiệm của bà mẹ hai con có khác à. Nói chuyện. Đông qua hạ đến thu về. Khi Bông tròn một tuổi, thì nhà tôi lại xảy ra một sự kiện lớn. Nhìn chiếc khoe thử thai hai vạch trên tay, tôi vừa hạnh phúc nhưng lại vừa thương Bông vì con còn nhỏ mà phải có em. Tôi giơ cái que thử thai hai vạch ra trách anh. Hoàng Minh Dũng, anh coi đi. Dũng cúi xuống nhìn cái que thử thai hai vạch đậm rõ nét ở trên tay tôi, nụ cười hạnh phúc. Em mang thai nữa hả vợ? Anh còn hỏi. Thôi mà, anh thấy vui mà, đẻ nhiều cho Tin và Bông có nhiều em. Anh phải đẻ đâu mà biết, chưa kể Bông còn nhỏ nữa. Được rồi, giờ anh bớt nóng đi. Em muốn đánh chửi anh hay gì thì tùy em hết, miễn là em đừng có giận ảnh hưởng tới con đó. Anh là đồ đáng ghét mà. Tin tức mà tôi có bầu nhanh chóng được truyền đi, đặc biệt là bố mẹ chồng và mẹ tôi mừng lắm. Biết con cái là lộc trời cho, nhưng nhìn Bông còn nhỏ lại thương con vô cùng. Buổi tối đang nằm đọc sách, thì cô Tin từ ngoài cửa chạy vào ôm chầm lấy tôi. Dũng nằm bên cạnh thấy vậy liền ẵm con sang một bên rồi nói: Tin ngoan, trong bụng mẹ bây giờ có em bé giống như em Bông nữa, sau này không có được nhảy lên bụng mẹ vậy đâu, nghe. Con lại được làm anh nữa hả ba? Ừ đúng rồi, con thích em trai hay em gái? Con có một em gái rồi nên con thích thêm em trai nữa. Không, bố muốn thêm một em gái. Con muốn em trai. Em gái. Em trai. Nhìn hai cha con anh tranh luận, chỉ biết thở dài. Hai cha con nhà này hay quá ha, tưởng thích là được hả? Ừ, vợ nói đúng đó, nhưng anh vẫn thích thêm một cô con gái xinh như em. Anh vừa dứt lời thì cô Tinh lên tiếng: Mẹ ơi, tối nay con ngủ với mẹ nghe. Không được đâu, con về phòng đi. Con lớn rồi, có em Bông còn nhỏ nên được ngủ cùng với mẹ thôi. Vậy sao bố cũng lớn rồi mà cứ bám mẹ suốt ngày vậy? Dũng nghe con nói thì cả người ngẩn ra một lúc rồi mới đáp: Hay bây giờ dậy đi. Ba mẹ con mình thỏa thuận, ban ngày ba nhường mẹ cho hai đứa, buổi tối hai đứa trả mẹ về cho ba, được không? Cô Tinh nhìn ba, lắc lắc đầu. Dũng nói tiếp: Vậy bà đố con nè, ngày dài hơn đêm hay đêm dài hơn ngày? Tất nhiên là ngày rồi. À, thì đó, ba nhường con như vậy là con thắng ba rồi. Tôi ngồi nghe hai cha con nói mà cũng chóng hết cả mặt. Cuối cùng lẳng lặng ẵm Bông xuống phòng bà ngoại ở tầng 1. Thời gian trôi qua nhanh như một cơn gió. Tôi đã bầu được 5 tháng. Hồi 3 tháng vì bé nằm hơi nghiêng nên lúc siêu âm bác sĩ nói khả năng bé gái, nhưng hôm nay bác sĩ khẳng định chim to tổ bố rồi. Chắc do cơ thể phụ nữ mỗi lần sinh nở lại yếu hơn nên lần này khi cái bầu nó lớn lên là xuất hiện cơn đau bại hai bên hông, lúc nào đi cũng phải chống tay về phía sau. Mai cứ nhìn thấy tôi lại trêu chọc: Mày giỏi thiệt đó, đi lướt qua đụng cái chân giường cũng có chữa luôn. Ừ, xong lần này kêu lão Dũng đi triệt sản đi luôn cho rồi đi, để tình trạng đẻ như gà như vịt vậy mệt lắm. Đó là nhà mày còn có bà nội bà ngoại với chị giúp việc đó nghe. Như tao nè, bà nội bận, bà ngoại ở xa, nhà có hai vợ chồng, con Su càng lớn càng nghịch ngợm, mệt dã man luôn đó. Cái lão Dũng nhà tao không biết làm sao cứ thích đẻ nhiều không biết nữa. Thì càng giàu càng thích đông con mà. Thời buổi bây giờ ai cũng thích nhiều con, chỉ sợ không có kinh tế thôi. Nếu như kinh tế như nhà mày đó thì đẻ hết trứng đi. Thôi, đứa nào mới biết bò thì đứa khác đã thập thò cửa lỗ rồi, ta sợ lắm. Thôi, cố lên nghe, không bao lâu lại tới ngày đẻ bây giờ đó. Mùa hạ năm đó, Tôi sanh thành công thêm một bé trai nặng 3,9 kg. Ba đứa con sinh đủ 3 mùa, hạ thu đông. Bà nội bà ngoại thấy vậy còn chọc ghẹo. Năm sau sinh thêm một cô công chúa mùa xuân nữa là nhà mình đủ bộ xuân hạ thu đông. Dũng nhìn tôi khẽ lau những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán. Thôi, vợ con đã cực khổ lắm rồi, nhà con dừng được rồi. Để rồi coi, có dừng được hay không? Cả nhà chúng tôi mỉm cười nhìn nhau. Cuộc đời như là một thước phim. Có đau khổ, có ưu thương, có khóc, có cười. Nhưng sau tất cả là niềm hạnh phúc vô bờ. Trong tình yêu, đúng cũng được, sai cũng được, sớm cũng được, muộn cũng được, gặp đúng người là được. Chúc cho tất cả những ai đang nghe truyện đều gặp đúng người, đều được hạnh phúc, đều được làm công chúa duy nhất của ai đó. Chỉ cần bạn có niềm tin, thì yêu thương sẽ bên bạn. Chỉ cầu sau cơn mưa, ắt sẽ thấy được cầu dòng. Quý vị và các bạn vừa nghe xong bộ truyện Bán Con, tác giả Trang Bilby. Lâm Phương xin chân thành cảm ơn tác giả Trang Bilby rất nhiều và cùng với quý thính giả đã theo dõi bộ truyện. Cảm ơn quý vị rất nhiều và hẹn gặp lại quý vị trong bộ truyện mới.